Cuồng Phi Sủng Vương, chương 601, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 601. Nhưng nếu Vương Phi tỏ ra quen thuộc và thân mật với hắn ta như vậy, hắn ta dám đảm bảo chủ tử nhất định sẽ thu hồi chức vị thủ lĩnh ám vệ của hắn ta. Cố Thanh Hy bĩu môi, nhóm thuộc hạ của Dạ Mặc Uyên thật nhát gan, sao ai cũng sợ nàng thế nhỉ? Đi thôi, Dạ Mặc Uyên bảo, ngọn núi này có hình hồ lô, trên miệng hồ lô cao nhất tựa như con lạch trời, rất khó đi, hoặc phải nói là không có đường để đi. Xung quanh núi hồ lô là dung nham cuồn cuộn, vừa vào núi, nhiệt độ cao đã lập tức phả tới. Cố Thanh Hy cầm tinh hạch vạn niên tuyết tạm thời làm giảm nhiệt độ của dung nham. Nhìn biển máu sôi trào ở bên dưới, Cố Thanh Hy kinh hãi, nàng nhấc một tảng đá lớn quăng xuống, chỉ nghe thấy một tiếng tõm, rồi không còn gì nữa. Không biết biển máu sâu bao nhiêu, hoặc có thể là tảng đá đã bị biển máu hòa tan, đến nỗi không phát ra tiếng động nào. Nàng sợ hãi, biển máu này đã hình thành bao nhiêu năm mới có thể nóng như vậy. Vách đá nguy hiểm, nàng đi vào giữa đi, Dạ Mặc Uyên nắm chặt tay nàng, dù biết nàng có tuyết tinh hạch trong tay, không phải sợ nhiệt độ của dung nham, nhưng hắn vẫn dùng nội lực của mình để giúp nàng khỏi bị nóng. Đôi mắt lạnh lẽo của Dạ Mặc Uyên cảnh giác nhìn xung quanh, như thể muốn xác nhận nơi này có tồn tại nguy hiểm hay không thêm một lần nữa. Cố Thanh Hy hết nhìn đông tới nhìn tây, khi càng đến gần, nàng đã có thể xác nhận bản đồ trên chuông phá hồn chính là vị trí của miệng hồ lô. Đến rồi, Ly Lạc đột nhiên lên tiếng. Cố Thanh Hy ngẩng đầu lên nhìn, đây là một thung lũng, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, nằm bên dưới miệng hồ lô. Từ trên cao nhìn xuống, ngoại trừ miệng hồ lô, hầu như có thể nhìn thấy cả ngọn núi hồ lô, cộng thêm địa hình bí ẩn, người thường hoàn toàn không thể phát hiện. Phải nói rằng đây là một nơi rất tốt. Để tìm được nơi này, có lẽ thuộc hạ của Dạ Mặc Uyên đã tốn rất nhiều công sức. Bên cạnh thung lũng có một con sông máu, mặc dù dung nham không nhiều lắm nhưng cũng tập trung thành một dòng sông nhỏ, nóng tới mức họ chảy mồ hôi ròng ròng. Vương Phi, không biết nơi này có thể thực hiện được không ạ? Tốt lắm, giữ hai người ở lại còn những người khác lui ra ngoài hết đi. Cố Thanh Hy mở hòm thuốc ra, trong hòm đựng một đống chai lọ và thảo dược mà họ biết hoặc không biết. Ly Lạc do dự hỏi. Vương Phi, không biết người mang nhiều cỏ dại như thế để. Nếu người cần cỏ dại, thuộc hạ phái người đi hái là được. Cỏ dại cái gì, mắt mọc trong bụng chó hết rồi à, thùng lớn bảo các ngươi chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, đổ nước vào, cách chương,